Đan võ thần tôn, chương 73, gấp 10 lần hoàn trả. Nói được thì làm được, thứ 8 bảo. Góc truyện audio.com. Người đang, GH Côn Cao Hạo lạnh cả người. Run rẩy sợ run cả người. Hắn biết, Diệp Tinh Hà lời này, cũng không phải thật sự muốn đánh gãy chân của mình, mà là biểu lộ thái độ. Cao Hạo cắn răng, lớn tiếng nói, tốt, Diệp công tử, ta hiểu được. Hắn quay người, hướng về Cao Tử Hiên bước tới. Cao Tử Hiên tựa hồ dự liệu được cái gì? Kêu thảm thiết, cha, không muốn a, không nên đánh đoạn chân của ta. Cao Hạo trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, nếu không phải ngươi cho ta gây tai họa, ta sao lại có hôm nay? Dứt lời, đi lên trước, một cước chính là đá vào Cao Tử Hiên xương ống quyển chỗ. Cao một tiếng vang giòn. Cao Tử Hiên bắp chân trực tiếp đứt gãy. Cao Tử Hiên đau khàn giọng kêu thảm thiết, vẻ mặt ảm đạm vô cùng. Cao Hạo lại là nhìn cũng không nhìn hắn, chẳng qua là đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt, cung kính nói ra, Diệp công tử, ngài xem, hiện tại có thể sao? Diệp Tinh Hà trong mắt sát cơ không giảm chút nào. Muội muội ta chặt đứt một cái chân, con của ngươi cũng đoạn một cái chân. Hắn xứng cùng muội muội ta so sao? Cao Hạo trong lòng nhảy một cái, không nói một lời, quay người đi đến Cao Tử Hiên bên cạnh, một tiếng gầm nhẹ, lại là đem Cao Tử Hiên mặt khác một cái chân cũng đá gãy. Hắn toàn thân run rẩy nhìn xem Diệp Tinh Hà, Cao Tử Hiên cũng không ngốc, biết hiện tại nơi này người đó định đoạt, hắn nằm dạp trên mặt đất, thống khổ cầu khẩn, ra ra, Diệp ra ra, ngài tha cho ta đi, ta về sau cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà lắc đầu, chưa đủ, Cao Hạo một tiếng hét lên, lại đem Cao Tử Hiên hai cái cánh tay đá gãy, thở hổn hển nói, đủ rồi sao? Diệp Tinh Hà không thèm để ý hắn, chẳng qua là nhìn về phía Hứa Hoàng, chưa kịp hắn nói chuyện, Hứa Hoàng chính là khẽ cắn răng, đi đến Hứa Minh Tuấn trước mặt, đưa hắn đưa tay nắm qua, chỉ thủ trong tay sáng như tuyết, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nhớ kỹ. 40 đao, Hứa Minh Tuấn vẽ Diệp Linh Khê 4 đao. Diệp Tinh Hà, liền muốn vẽ hắn 40 đao. Nói, gấp 10 lần hoàn trả. Nói được thì làm được. Hứa Hoàng toàn thân run lên. 40 đao, cái kia con trai mình gương mặt này. Liền không được, thế nào, có vấn đề. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói. Hứa Hoàng run rẩy sợ run cả người. Hắn biết, nếu là mình hôm nay không làm như vậy, chính mình cùng nhi tử, đều phải chết, hắn cũng không ngốc, Cao Hạo này nhóm thế lực, thực lực thế này, đều e ngại Diệp Tinh Hà cực điểm. Rõ ràng, Diệp Tinh Hà sau lưng tuyệt không chỉ là Tiêu Hãn Hải mà thôi. Chỉ sợ, lai lịch của hắn so tất cả mọi người tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Hắn khẽ cắn môi, không do dự nữa, dao găm hung hăng hạ xuống. Hứa Minh Tuấn kêu thê lương thảm thiết tiếng quanh quẩn tại đây trong thính đường. Một bên kêu thảm, một bên gào khóc, Hứa Hoàng cũng không dám nương tay. Một đao không ít, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt, kính như ma thần, trong lòng càng là âm thầm nghĩ tới. Về sau đánh chết đều không thể đắc tội Diệp Linh Khê A, lúc này. Ở bên cạnh, Cao Hạo đã điều chỉnh tốt tâm tình. Tiến tới góc mặt cười nói, Diệp công tử, ngài còn có cái gì phân phó sao? Hắn cần phải bắt lấy cái này khó được định bợ Diệp Tinh Hà cơ hội. Diệp Tinh Hà tầm mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua bên cạnh Thạch Duệ Minh. Thạch Duệ Minh, theo vừa rồi Cao Hạo cái kia phiên cử động về sau. Liền một mực ở vào một loại khiếp sợ đến đờ đẫn trạng thái. Sững sờ đứng ở nơi đó, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Lúc này, Diệp Tinh Hà ánh mắt vừa giao nhau, hắn lập tức toàn thân run rẩy sợ run cả người, lập tức hiểu rõ cái gì, lập tức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, phanh phanh phanh cuống quýt dập đầu, lớn tiếng nói, Diệp công tử, Diệp đại gia, tiểu nhân có mắt như mù, van cầu ngươi, đừng chấp nhặt với ta, hắn thật sự là sợ gan đều muốn dọa phá, Cao Hạo đều đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Chính mình có tư cách gì trêu chọc hắn, nhớ tới chính mình lời mới vừa nói. Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy vô cùng hài hước, Thạch Duệ Minh, ngươi đơn giản liền là một chuyện cười. Thằng hề, ngươi thì tính là cái gì? Còn tại Diệp Tinh Hà trước mặt nhảy nhót tưng bừng. Hắn một cái tay đều có thể ép ngươi chết bầm. Ngươi chính là một con run dế. Mà Diệp Tinh Hà thì là nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Ông Diệp Linh Khê, đi ra ngoài, chẳng qua là để lại một câu nói. Cao Hạo, nếu không phải hắn dung túng, như vậy cũng sẽ không phát sinh chuyện hôm nay. Ngươi nói, có đúng hay không? Cao Hạo ngầm hiểu, cười gằn nhìn về phía Thạch Duệ Minh. Đều là ngươi cái này cẩu vật. Nhanh chân đi đến trước mặt hắn, một quyền hung hăng nện xuống. Thạch Duệ Minh kêu thê lương thảm thiết, không muốn, này, cũng là hắn nhân sinh bên trong nói. Câu nói sau cùng, đi tới cửa thời điểm, Diệp Tinh Hà quay đầu, nhìn về phía đang ở gào khóc Cao Tử Hiên cùng Hứa Minh Tuấn. Tử Tốn nói, ta nghe nói, việc này, mặc dù là hai người động thủ, nhưng, sai xử người, một người khác hoàn toàn. Phải không, lúc này, Cao Tử Hiên cùng Hứa Minh Tuấn, lại nhìn Diệp Tinh Hà, nào có trước đó nửa phần hung hăng càn quấy, mặt mũi tràn đầy đều là e ngại. Nghe xong Diệp Tinh Hà tra hỏi, hai người một bên gào khóc, một bên thành thật khai báo, là Trương Giao để cho chúng ta làm, cha nàng là Trương Cảnh Thắng, tông chủ trợ thủ đắc lực, địa vị cực cao, nàng tại học đường hoành hành bá đạo, không ai dám trêu chọc. Nàng thấy Diệp Linh Khê lớn lên so với chính mình phải đẹp. Trong lòng ghen ghét, để cho chúng ta làm như vậy. Nghe được Trương Giao tên, cứ việc tại Diệp Tinh Hà trong ngực, Diệp Linh Khê vẫn là không nhịn được sợ run cả người. Tầm mắt chỗ sâu, lộ ra cực lớn kinh khủng. Rõ ràng, Trương Giao cho nàng mang đến thương tổn cực lớn. Diệp Tinh Hà trong lòng đại thống. Trương Giao đâu? Cao Tử Hiên run rẩy nói. Hôm nay không tốt, rất tốt, Lăng Vân Tông, Trương Phủ, che xa hoa đẹp, so Tô ra còn mạnh hơn rất nhiều. Diệp Tinh Hà vẻ mặt nhàn nhạt, không giận không tàn nhẫn, như thường thông báo tính danh, gõ gõ cánh cửa, nghe được Diệp Tinh Hà tên. Trương gia nô bộc không dám sơ suất, Trương Cảnh Thắng tự mình ra đón, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trên mặt mang theo một vệt nụ cười dối trá. Chắp tay cười nói, nguyên lai là kiếm ma Diệp Tinh Hà đại giá quang lâm. Rồng đến nhà tôm, rồng đến nhà tôm, trên mặt hắn tràn đầy đều là nụ cười, nhưng lại không thể che hết trong mắt một màn kia âm độc tàn nhẫn. Diệp Tinh Hà bước vào tiền viện bên trong, mà Cao Hạo đám người, thì cũng đều cùng đi qua, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Trương Cảnh Thắng, chính là tông chủ trợ thủ đắc lực. Đã là Lăng Vân Tông thế lực đỉnh phong nhất vài người một trong. Bọn hắn muốn biết, Diệp Tinh Hà muốn làm sao đối phó hắn, vẫn là không sợ hãi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh lùng, Tử Tốn nói, Trương Cảnh Thắng, ta lần này tới quấy rầy, ngươi biết là vì cái gì à? Trương Cảnh Thắng giả ra một mặt rốt nát dáng vẻ, kinh ngạc nói đến, không biết à, làm sao vậy? Tại hạ luôn luôn cùng Diệp công tử không có giao tập. Thậm chí trước đó đều chưa từng gặp mặt, có thể là có chuyện gì, đắc tội qua Diệp công tử. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ngươi không có có đắc tội qua ta, thế nhưng con gái của ngươi có thể là hung hăng đắc tội qua ta. Hả, xin lắng tai nghe, Trương Cảnh Thắng trợn tròn trong mắt, Diệp Tinh Hà từ tốn nói, con gái của ngươi tại học đường, sai xử mấy cái danh con, nắm muội muội ta phá vỡ mặt. Còn nện đứt chân của nàng, cách chương.